nàng cũng không có. Đấu kỹ đấu khí chẳng qua là vật trang trí, căn bản không hình thành nên lực sát thương. Nếu rảnh rỗi thì luyện thêm với Toa Toa. Lý Dật đột nhiên xuất hiện, ngược lại khiến Thanh Vũ và Toa Toa lập tức có chút không tự nhiên. Loại quan hệ của ba người, dù sao cũng có chút tế nhị. Ồ, ta đáng ghét lắm sao? Lý Dật tự giễu nói, làm thế nào mà ta vừa tới, hai người lại không nói nữa vậy? Mấy ngày vừa rồi cứ bận rộn bên ngoài, không ngó ngàng đến hai mỹ nữ trong nhà. Cả ngày chém chém giết giết vì cái gì? Không phải là vì chinh phục thiên hạ sau đó chinh phục nữ nhân sao? Chinh phục được nữ nhân lại không dùng, đây chẳng phải là bi kịch nhân sinh lớn nhất? Lý Dật, tất cả mọi người đều đang nói ngươi khai chiến với tứ đại gia tộc, chuyện này có thật không vậy? Vẫn là Toa Toa khiến Lý Dật tránh khỏi trở thành vô tẻ ngắt. Chuyện này các nàng cũng đừng quản, nếu đã là nữ nhân của Lý Dật ta, chẳng lẽ ta còn có thể cho các nàng ra trận giết địch sao? Ngoan ngoãn ở nhà, chờ sinh nhi tử cho ta là được rồi. Lý Dật giang hai tay, mỗi bên một người, ôm hai mỹ nữ xinh như hoa bước về phòng mình. Toa Toa cũng không phải loại chim hoàng yến. Lý Dật, để ta đi theo ngươi đi. Thực lực của Toa Toa mặc dù vừa mới thăng lên một tinh, đạt đến cảnh giới nhị tinh đấu vương, cũng không tính là quá mạnh mẽ. Nhưng đứng trước một gã giang binh, Lý Dật vẫn yên tâm về thực lực của Toa Toa. Trừ phi là gặp phải đấu hoàng, nhưng năng lực tự bảo vệ mình vẫn có. Hơn nữa nữ nhân này lại là một mỹ nữ tóc vàng mắt xanh hiếm có, dù sao chiếm chút ưu thế. Vào thời khắc mấu chốt, nam nhân thật sự có thể ra tay hung ác chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Tâm niệm vừa động, Lý Dật nhanh chóng vạch ra một kế hoạch trong đầu mình, sau đó mới nói với Toa Toa, nàng thật sự muốn làm chút chuyện vì ta. Đương nhiên, cả ngày buồn bực trong nhà, sắp phát bệnh mất rồi. Toa Toa lúc này lại có vẻ làm nũng, đối với một thiếu nữ xinh đẹp tràn ngập giả tính như Toa Toa, thật sự hiếm khi nhìn thấy biểu hiện này. Trước mắt ta có một việc, ngoài nàng và Thanh Vũ ra, người khác thật sự không làm được. Lý Dật hiện ra biểu lộ khó xử, chỉ có điều, chuyện này có chút, ta cũng không biết mở miệng nói như thế nào. Cứ nói thẳng ra là được. Lý Dật cười hắc hắc, nói thẳng luôn, ta muốn các nàng đi dụ dỗ một người. Nghe được câu này, hai cái mỹ nữ tương đối ăn ý cố giãy giụa thoát khỏi vòng tay Lý Dật. Cút. Thanh Vũ không thô lỗ như Toa Toa, nhưng cũng ẩn chứa ánh mắt giận dữ. Loại nữ tính cuồng dã như Toa Toa, nếu đi theo Lý Dật, không có khả năng bị một nam nhân khác đụng một ngón tay vào. Thanh Vũ tuy xuất thân vũ nữ, nhưng vẫn tiếp nhận giáo dục hoàng thất, nội tâm cực kỳ thanh cao, trước kia ở với Lý Dật cũng là băng thanh ngọc khiết. Bây giờ kêu nàng đi dụ dỗ một nam nhân khác thì đúng là vô cùng khó khăn. Ôi, hai người thật đúng là ngoan độc, có thể nghe ta nói hết được không? Lý Dật tỏ ra vô cùng vui mừng trước biểu hiện mạnh mẽ của hai nữ nhân. Bất đắc dĩ, ta chẳng qua muốn kêu các nàng đi thể hiện một chút vẻ đẹp nữ tính. Chẳng lẽ thật sự kêu các nàng cho người khác chiếm tiện nghi? Đừng nói các nàng không muốn, ngay cả các nàng nguyện ý, kẻ nào dám chiếm tiện nghi nữ nhân của ta, ta sẽ khiến cả nhà hắn gặp xui xẻo. Hai mỹ nữ liếc nhìn nhau, cơ bản tán đồng lời nói của Lý Dật. Lý Dật sở trường chiếm tiện nghi của người khác, nhưng quả quyết không để người khác chiếm tiện nghi của mình. Huống chi còn là nữ nhân của mình. Ngươi nói trước đi, rốt cuộc muốn sắc, rốt cuộc là muốn làm như thế nào? Thanh Vũ nói khẽ. Thay quần áo, đi theo ta làm chính sự. Lý Dật vung tay lên, nói giọng quả quyết. Cái Lý Dật gọi là chính sự, cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là trả thù. Vừa nhớ tới ánh mắt mê đắm của Cung Vô Song ở Thấu Ngọc Cung dành cho loại ngụy quân tử quân nhất tiếu, Lý Dật đã cảm thấy tức giận. Mặc dù nói rõ ràng ngụy trang của quân nhất tiếu sẽ bị vạch trần, nhưng trước đó, nếu như không thể khiến Cung Vô Song nhận rõ sắc mặt của tên này, nói thế nào cũng có chút ít không cam lòng. Vốn vẫn ước lượng nhớ kỹ việc này, Thanh Vũ và Toa Toa khiến Lý Dật linh cảm vừa hiện, quyết định thật nhanh, bắt đầu áp dụng kế hoạch kỳ quái của mình. Đắc Nguyệt Lâu Đế Đô, nơi gió trăng nhất đẳng, Lý Dật và quân nhất tiếu dắt tay nhau cùng đến. Mới vừa vào cửa, một thị nữ đã dâng lên một bộ áo đen để hai người mặc lên. Ở các nơi gió chăng của đế đô, chỉ có Đắc Nguyệt Lâu mới có đãi ngộ này. Bởi vì người ra vào Đắc Nguyệt Lâu đều là hạng quyền quý, thân phận cao sang. Đế đô tuy lớn, người phú quý đến mức tận cùng, cũng chỉ có một nhóm người, hầu hết đều quen biết nhau. Gặp nhau ở những nơi như vậy thật sự là một chuyện vô cùng xấu hổ. Trước kia khi Đắc Nguyệt Lâu mới khai trương, chuyện phụ tử thúc cháu thậm chí ông cháu cùng chơi gái Đắc Nguyệt Lâu cũng không phải chuyện hiếm gặp, vì vậy mới sáng tạo ra tập tục mặc áo đen vào cửa này. Hai người đi xuyên qua một đình viện được bố trí tinh xảo trang nhã thì nhìn thấy một tòa nhà 5 tầng xuất hiện trước mặt. Trên tấm biển treo phía trên ghi rõ 3 chữ vàng Đắc Nguyệt Lâu, mỗi chữ ước chừng rộng 1 thước. Đắc Nguyệt Lâu khác với những nơi gió chăng bình thường ở chỗ, ở nơi này không thấy nữ tử để lộ ra thịt, chỉ có một số thị nữ dẫn khách, nhưng ăn mặc cũng rất quy củ. Trong lầu cũng lộ vẻ yên tĩnh, thoáng nhìn còn tưởng đã đến một nhà phú quý nào đó, không hề có chút bóng dáng của nơi gió chăng. Thị nữ dẫn hai người đến một căn phòng trang nhã thơm tho, rồi khom người lui ra ngoài. Sau đó một mụ tú bà trung niên đi đến, là lướt cười nói với Lý Dật và Quân Nhất Tiếu, nhị vị gia, trên bàn có danh sách, cũng có tranh phụ họa, nếu nhìn chúng vị cô nương nào thì nói với tôi một tiếng, đảm bảo làm nhị vị gia hài lòng. Lý Dật nhẹ nhàng kéo chiếc mũ đen trên đầu xuống cười nói, tú bà, ba cô nương kia chuẩn bị xong chưa? Thì ra là Lý Đại gia. Chuẩn bị xong rồi, mời mời mời, xin mời đi theo ta. Ba cô nương này mới đến hôm qua, thật sự là nhất phẩm, Lý Đại gia quả thật nhanh nhạy, nếu đến một ngày, chỉ sợ đã bị người khác đoạt trước rồi. Ta cam đoan, ba vị cô nương này đều mới xuất đạo, băng thanh ngọc khiết giống như công chúa. Về phần dung mạo, đừng nói là đàn ông các ngươi, ngay cả ta cũng ái mộ không thôi. Mụ tú bà trung niên cười nói tự đắc không thôi. Lý Dật chỉ mỉm cười. Quân Nhất Tiếu ngược lại nói, có phải nhất phẩm hay không, chúng ta sẽ tự trải nghiệm. Ngươi cũng đừng dài dòng, nhanh chóng dẫn đường đi. Lúc này tú bà mới ngừng miệng, dẫn hai người lên lầu 4, kéo một cánh cửa ra, mời hai người đi vào. Lý Dật thuận tay lấy một đồng kim tệ kín đáo đưa cho tú bà, đuổi nói, ngươi còn bận nhiều việc, có việc gì ta sẽ gọi. Tú bà mặt mày hớn hở rời đi. Nhìn thấy mụ tú bà rời khỏi, Quân Nhất Tiếu liền cười nói, Lý Dật huynh đệ, lần trước tấm chân tình mời rượu trần những trăm năm còn chưa còn, hôm nay lại khiến ngươi phải tốn kém, Nhất Tiếu thật sự có chút băn khoăn. Lý Dật tỏ vẻ không vui, trừng mắt liếc hắn nói, Nhất Tiếu huynh, sao lại khách khí như vậy, ngươi còn xem ta là huynh đệ hay không? Lý Dật huynh đệ quả nhiên là người rộng lượng, Nhất Tiếu ngược lại không phóng khoáng rồi. Chỉ có điều, chuyện này không được lộ ra trước mặt cung tỷ tỷ, Lý Dật huynh đệ nhất định phải giấu giếm cho ta. Nhất Tiếu huynh chẳng lẽ chưa nghe nói, quan hệ thân thiết nhất trên đời này có 3 loại, cùng vác súng, cùng xuyên cửa sổ, cùng chơi gái. Chúng ta giờ đã là anh em thân thiết, còn nói những lời này làm gì? Quân Nhất Tiếu lúc này mới trầm tĩnh lại, nhìn thoáng qua gian phòng rất khác biệt này. Trên chiếc bàn chính giữa đã bày rượu và thức ăn, hai tùy tùng gảy đàn sau tấm bình phong trong góc. Đằng sau bàn rượu là 3 bình phong lớn, cũng không biết cất giấu vật gì. Nhìn thấy biểu lộ nghi hoặc của Quân Nhất Tiếu, Lý Dật cười hắc hắc nói, Đắc Nguyệt Lâu này không giống với những nơi khác, nhân vật chính xuất hiện càng độc đáo. Nhất Tiếu huynh, chúng ta uống rượu trước, xem tú bà rốt cuộc an bài như thế nào. Lòng ham muốn của Quân Nhất Tiếu đã lên cao tận cùng, hắn sớm đã muốn nhìn thấy cái gọi là nhất phẩm của nơi gió chăng phong nguyệt nhất đẳng này rốt cuộc có dung mạo kinh thế như thế nào. Nghe thấy Lý Dật nói như vậy, cũng chỉ có thể cố gắng kiềm chế, bồn chồn uống rượu với Lý Dật. Mới uống 2 chén, tiếng đàn của hai người gảy đàn đã biến đổi, trở nên dồn dập. Theo tiếng nhạc, chỉ nghe một tiếng soạt, bình phong phía sau bàn rượu rơi xuống để lộ một thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ này mặc một chiếc váy lụa mỏng, yên lặng ngồi xuống, giống hệt như một đóa uất kim hương màu xanh da trời vừa chớm nở. bờ vai hơi lộ ra nước da sáng bóng mịn màng như sứ, đẹp vô hạn. Lại nhìn khuôn mặt, không hề trang điểm, đôi mắt tự nhiên như ngọc, thanh thuần như nước, phảng phất như làn khói giữa nhân gian. Hay, hay, hay. Quân Nhất Tiếu liên tục khen, Quân Nhất Tiếu ta cũng xem là người từng trải chuyện gió chăng, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng xuất hiện như vậy. Chậc chậc, đúng là một thiếu nữ xinh đẹp thanh thuần, Đắc Nguyệt Lâu quả nhiên có chút chiêu trò. Lý Dật cũng khen, quả nhiên là vô cùng thú vị, thì ra các cô nương đã sớm ở đây. Ha ha, sau hai chiếc bình phong kia, chắc chắn là hai vị cô nương nhất phẩm khác rồi. Ta đi vạch trần xem, lẽ nào trên đời này còn có vị cô nương nào xuất sắc hơn cả cô nương vừa rồi. Hắn vừa nói vừa tiến đến bức bình phong. Ở giữa phong, lúc này thiếu nữ váy lam nhẹ nhàng đứng dậy, dùng giọng nói mềm mại ngăn cản. Đại gia, khi nào đến lúc, bình phong tự nhiên sẽ thối lui, hà tất gấp gáp như vậy. Trước hết để cho tiểu nữ uống với hai vị đại gia một chén, thế nào hả? Thiếu nữ váy lam vừa đứng dậy vừa nói. Thì ra thiếu nữ váy lam này chẳng những khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, làn da vô cùng mịn màng, tư thái càng đáng kinh ngạc. Cơ thể tuyệt trần, chỗ cần lõm thì lõm, chỗ cần nhô thì nhô, mỗi một đường cong đều giống như mỹ nữ được vẽ trong tranh. Hai tên gia súc đã hoàn toàn choáng váng, kinh ngạc nhìn thiếu nữ váy lam đến quên cả hô hấp. Nhị vị gia, mời. Thiếu nữ váy lam nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bàn rượu, nâng ly bạc lên kính mời Lý Dật và Quân Nhất Tiếu. Kính hỏi phương danh tiểu thư là gì? Dù sao hắn cũng là người có nhiều kinh nghiệm gió chăng? Quân Nhất Tiếu đã kiềm chế đến tận cùng, nhấc ly rượu trên bàn chạm chén mà như muốn đổ mất nửa. Tiểu nữ nghệ danh Phương Điệp. Phương Điệp tiểu thư là từ trên trời hạ giới sao? Tại sao ta không nghe thấy một chút mùi vị nhân gian trên người? Để ta ngửi kỹ xem. Quân Nhất Tiếu vừa cười nói vừa đưa mặt về hướng ngực Phương Điệp. Phương Điệp lập tức biến sắc, vô ý thức nhanh chóng thối lui một bước, bất ngờ va vào ngực Lý Dật. Ha ha ha, Nhất Tiếu huynh, quả thật không có một chút mùi vị nhân gian, thơm vô cùng. Lý Dật dí mũi về phía cổ Phương Điệp, hít sâu một cái, mới lưu luyến không rời kéo Phương Điệp ngồi vào. Phương Điệp tiểu thư, Lý Dật uống với cô ba chén trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, sự phẫn nộ của vô song. Ba người ngồi xuống, Lý Dật nói, Nhất Tiếu huynh, không ngờ trên đời này lại có một mỹ nữ như vậy. Với kinh nghiệm của ta, ở Thiên Phong Đế Quốc, chỉ sợ chỉ có một người có dung mạo không thua kém Phương Điệp. Hà, là ai? Cung tỷ tỷ. Lý Dật lại cười nói, trên mặt thoáng hiện ra vẻ quỷ dị không cách nào phát giác. Vô song sao? Ánh mắt Quân Nhất Tiếu như dính chặt lấy Phương Điệp, không cần nghĩ ngợi nói, vô song quả nhiên là tuyệt mỹ. Chỉ có điều Lý Dật huynh đệ, không ngại nói thật với ngươi, cung tỷ tỷ của ngươi cũng không chịu hiểu phong tình, lòng tự cao của công chúa quá lớn. Đàn bà nói cho cùng cũng chỉ là vật dưới háng đàn ông, có cái gì mà kiêu ngạo chứ? Lý Dật bất giác bật cười, Nhất Tiếu huynh thật sự cao kiến, lý giải về đàn bà thật khiến tiểu đệ bội phục vô cùng. Quân Nhất Tiếu đắc ý lắc lắc đầu, rót đầy một ly, tiếp tục nói, chuyện này Lý Dật huynh đệ cũng không cần xấu hổ, ngươi dù sao cũng nhỏ hơn ta mấy tuổi, chờ ngươi phong tình với ngàn cô gái sẽ tự biết thôi. Đàn bà, sau khi dùng qua chỉ có thể giữ được 3 ngày tươi mới. Sau đó chẳng khác gì nhai sắp đến, cũng không có mùi vị gì nữa. Bên tai lại vang lên một khúc nhạc sôi nổi, Lý Dật và Quân Nhất Tiếu lập tức im lặng, nhìn về hướng bình phong bên cạnh. Vị cô nương này lại mang một phong thái khác so với Phương Điệp. Chỉ thấy nàng mắt xanh tóc vàng, vẻ đẹp trên đôi lông mày đúng là khiến người ta loạn nhịp. Mỹ nữ này mặc một chiếc váy da, bên trên là một chiếc áo giáp mỏng, càng tôn thêm dáng người nóng bỏng của nàng. Nếu như Phương Điệp làm người ta liên tưởng đến thần nữ, thì mỹ nữ váy da này khiến cho người ta không nhịn được nghĩ tới cái giường. Cặp chân khỏe đẹp thon dài cân đối, bờ mông tròn trịa không gì sánh được, cặp núi đôi cao vút sừng sững, không có cái gì không khiến giống được phải nhồi máu. Lý Dật huynh, cô gái này ta quyết lấy rồi. Quân Nhất Tiếu ngây người, vẻ mặt dâm tà, lẩm bẩm nói, bất chấp đứng dậy đi về phía mỹ nữ váy da. Ầm, rắc, đấu khí hung hăng nện thẳng lên ngực Quân Nhất Tiếu, khiến Quân Nhất Tiếu bay ngược mấy mét, đập thẳng vào bàn rượu, chiếc bàn gỗ lập tức nát bấy. Cung Vô Song, một ngụm máu đen tràn ra khóe miệng, Quân Nhất Tiếu giống như không có cảm giác, trừng mắt nhìn Cung Vô Song, hoảng sợ đến cực hạn. Phong tình với ngàn nữ nhân sao, đàn bà dùng qua chỉ có giữ được 3 ngày tươi mới sao, Quân Nhất Tiếu, ngươi là đồ cầm thù. Cung Vô Song mặt đầy lệ, sắc mặt tái nhợt, sát ý toàn thân sôi trào đến cực hạn. Vô Song, ta sai rồi, ta không nên đi với Lý Dật tới chỗ thế này, nàng bỏ qua cho ta, những lời kia chẳng qua chỉ là mê sảng mà thôi, nàng nhất định phải tin ta. Trong trái tim ta chỉ có một mình nàng. Quân Nhất Tiếu không để ý toàn thân dính đầy rượu và thức ăn, quỳ trước mặt Cung Vô Song, ý đồ ôm lấy chân Cung Vô Song nhưng đã bị Cung Vô Song tránh được. Vô Song, là ta nhất thời nóng đầu, ngàn lần không nên vạn lần không nên tới chỗ thế này. Quân Nhất Tiếu buồn bã đến cực điểm, chỉ còn thiếu nước dập đầu. Là nhất thời nóng đầu sao? Lão Tử, Bắc Đấu Tứ Hoàng đều là phế vật giống ngươi sao? Cung Vô Song bỗng nhiên lạnh lùng nói, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ mỉa mai. Nghe thấy 4 chữ Bắc Đấu Tứ Hoàng, dáng vẻ Quân Nhất Tiếu đang giống như chó chết bỗng chậm rãi đứng dậy, sau đó chuyển hướng về phía Lý Dật, thì ra các ngươi đều biết rồi. Lý Dật, ngươi âm mưu hại ta. Nhất Tiếu huynh, Lý Dật lắc đầu, cười rất ngây thơ, đồ ngu xuẩn, ta chưa từng thấy kẻ nào ngu xuẩn như ngươi, đến bây giờ mới biết ta hại ngươi, đúng, là ta âm mưu hại ngươi, có vấn đề gì không? Tốt, rất tốt. Lý Dật, ta muốn biết, ngươi làm thế nào nhìn thấu thân phận của ta? Lý Dật biến sắc, nhìn thẳng Quân Nhất Tiếu, ngữ khí làm cho người ta lạnh sống lưng. Quân Nhất Tiếu, ngươi thực ngu xuẩn hay là giả vờ ngu xuẩn? Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra, hiện tại không tới phiên ngươi đặt vấn đề. Nếu như ngươi có thể trả lời vấn đề của ta, bản thiếu gia có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại cái mạng rách. Bằng không ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi sẽ biến thành bột phấn rất nhanh. Bất giác 4 người Lý Dật, Cung Vô Song, Toa Toa và Thanh Vũ dần dần bao vây Quân Nhất Tiếu. Quân Nhất Tiếu lạnh lùng liếc nhìn, phán đoán tình thế. Hai đấu hoàng, hai đấu vương, cộng thêm vừa rồi mình bị Cung Vô Song tập kích cũng bị thương không nhẹ. Không cần nhìn, một mình ta có thể xử lý ngươi. Chỉ có điều, xét thấy vừa rồi ngươi ô nhục đàn bà, 3 mỹ nữ quyết định cùng ta liên thủ tiễn ngươi ra đi. Lý Dật, bổn hoàng nhận thất bại. Ngươi muốn thế nào mới có thể thả cho ta một con đường sống? Đám người Lý Dật thật sự bất ngờ. Lúc này Quân Nhất Tiếu còn có mặt mũi nói ra những lời này. Lý Dật có mục đích lợi dụng hắn, vội hỏi, cũng không phải không thể thả cho ngươi một con đường. Ngươi hãy thành thật trả lời mấy vấn đề trước cho ta. Ngươi hỏi đi, Bắc Đấu Tứ Hoàng các ngươi rút cuộc có lai lịch gì? Quân Nhất Tiếu vốn đang uể oải, nghe thấy vấn đề này, sắc mặt lại trở nên cổ quái. Bắc Đấu Tứ Hoàng chính là 4 đấu hoàng do Bắc Đấu Tông bồi dưỡng. Từ khi chúng ta sinh ra, đã bị Bắc Đấu Tông chọn chúng, mang đến một nơi bí mật tiến hành huấn luyện. Đương nhiên nhóm được chọn không chỉ có 4 người. Nếu ta nhớ không lầm, có lẽ hơn 700 người. Hơn 700 người, mỗi người đều là thiên tài có thiên phú hơn người. Cách mấy tháng, Bắc Đấu Tông sẽ căn cứ vào biểu hiện bình thường của chúng ta mà tiến hành phân tổ. Sau đó tiến hành đào thải tàn khốc, đứa bé bị loại bỏ chỉ có một con đường chết.